Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, thứ 642 chương đúng là cái phúc hắc a. Người vây xem nghe được khóe miệng hung hăng một chiều, đều nhanh hộc máu, đây là cái gì phát triển, cái gì đối thoại, hiện tại là bệnh tinh thần viện giao lưu đại hội sao? Thế nhưng càng hoa lạ còn ở phía sau đâu. Đối mặt như vậy, hữu duyên, người. Mặc Hiên thập phần hữu hảo mời. Đảng Tuyết ngừng, cùng đi cung thể thao chơi bóng. Mộ cái Mỹ Nam mặc dù cũng rất hân hạnh được biết này, hữu duyên, bằng hữu. Lại phải muốn tiếc nuối cự tuyệt. Không được, ta mang lão bà của ta tự tay cho ta dệt khăn quàng cổ. Bất tiện chơi bóng, mọi người. Kỳ An Trần cách được gần. Ở Tiêu Lệ đồng thời, nàng cảm thấy, Mặc Hiên hình như là muốn đem Sở Mộ Phong tay ngã ra. Hoặc là thẳng thắn là muốn đánh Sở Mộ Phong một trận. Bất quá Mặc Hiên rốt cuộc vẫn là nhịn được. Hắn làm bộ không nghe thấy câu này đáng đánh đòn tú ân ái. Vòng qua cái đề tài này, tiếp tục cùng Sở Mộ Phong nhàn hàn huyên. Hơn nữa còn là cái loại đó vừa gặp đã thân. Thế nhưng rồi hướng đây đó không quá quen thuộc người nói chuyện phiếm phương thức. Người bình thường chỉ là thấy trong lòng ngăn được lợi hại. Những thứ ấy âm thầm động thủ chân, sẽ chờ Mặc Hiên và Sở Mộ Phong động thủ người. Thế nhưng sắp vội muốn chết, tại sao có thể như vậy? Vì sự tình gì hoàn toàn không chiếu bọn họ mong muốn phát triển. Hai người này thì tại sao hình như đột nhiên quan hệ liền trở nên tốt hơn? Lại như thế trò chuyện đi xuống, mắt thấy sẽ phải lấy đối phương đương hảo bằng hữu. Bất, khẳng định không phải là bởi vì Mặc Hiên và Sở Mộ Phong đã phát hiện mục đích của bọn họ. Nếu không bọn họ đã sớm hạ lệnh bắt người, sao có thể còn rảnh rỗi như vậy nhàn nói chuyện phiếm. Gấp đến độ sắp vò đầu bứt tai, lại không dám biểu hiện ra ngoài, những người đó mặt đô nghẹn được chợt bạch chợt thanh. Sắc mặt kia gọi một đặc sắc, cho nên Kỳ An Trần bọn họ mặc dù không nói gì được hy vọng thiên. Nhưng cũng xem cuộc vui thấy rất thoải mái. Nhìn thấy người xấu như thế không vui. Thật sự là làm cho người ta rất vui vẻ a tương đương trực tiếp liền đem bọn họ bắt lại. Liền không có ý nghĩa. Như thế đùa bọn họ chậm rãi ngoạn mới tốt ngoạn a tương đương ân. Cho nên đây cũng là Mặc Hiên và mộ cái Mỹ Nam đột nhiên động kinh tựa chân thật nguyên nhân. Bên ngoài hạ bão tuyết, liên mấy ngày không thể ra cửa, nhiều buồn chán, cũng không thể muộn ở nhà mấy ngày, quang xem TV đi. Hiện tại có sẵn hí cấp lão bà đứa nhỏ giết thời gian. Bọn họ hai cái này thế nô, đương nhiên là muốn cho trận này hí trở nên đặc sắc hơn một ít mới được. Này hai nam nhân trò chuyện được chính hoan, hai người bọn họ lão bà, liền cũng muốn chính thức nhận thức một chút. Kỳ An Trần nhìn về phía Dụ An Mễ, rất hữu hảo cười, nghĩ trước chào hỏi, Dụ An Mễ lại là cái hành động phái. Trực tiếp ôm nhi tử liền tới đây, vũ lực trị cường đại chính là không đồng nhất dạng, lược viên tiểu thiếu niên phân lượng vừa nhìn cũng rất không nhẹ. Thế nhưng Dụ An Mễ rất nhẹ nhàng liền đem hắn ôm tới. Tiểu thiếu niên ngồi xuống đến Kỳ An Trần bên cạnh, liền dơ lên hắn cùng hắn viên gạch dưới cuồn cuộn bụng. Tôn nhau lên thành huy thịt gạch dưới hồ tiểu gạch dưới mặt. Vẻ mặt đối tri thức nghiêm túc và khát cầu. Tỷ tỷ, ngày đó kia đạo bao nhiêu đề, ta lại nghĩ đến một loại tân liên phụ trợ tuyến biện pháp Kỳ An Trần. Lần này nàng xác định, tiểu thiếu niên chính là cái phúc hắc, hắn theo ban đầu liền là cố ý, hắn lấy toán học hù dọa nàng, Kỳ An Trần Tiêu Lệ, thịt thịt đô là người xấu, chúng nó chẳng những có thể làm cho người ta không có thắt lưng, còn giúp phúc hắc đánh yểm trợ, từ nhỏ mập mạp ca, đến bây giờ khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu thiếu niên, bọn họ nếu không phải là như thế viên. Nhất định đã sớm bại lộ bọn họ phúc hắc thuộc tính. Hết chương.